Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng đều bị bắt, nghe nói sau này đã phản bội. Nghe nói, tiểu ma tôn tức giận đến toàn thân run rẩy, ngay cả biểu tình đều có chút vặn vẹo, ngươi đều đã nghe nói. Tình huống cụ thể như thế nào, vậy mà đến bây giờ còn không rõ. Cung lão, ngươi làm cho ta quá thất vọng. Thiếu chủ, chuyện phát sinh ở nước nhỏ hẻo lánh biên hoang, quả thực làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão hủ thật ra đã phái người đi điều tra việc này, nhưng hiện giờ Đông Cần và nước láng giềng đang giao chiến, đối với tình huống mật thám xâm lấn có thể nói là nghiêm phòng tử thủ, mấy nhóm người ta phái đi đều không có thể thành công lẻn vào, trong chốc lát khó có tin tức xác thực. Vẻ mặt Cung Lệ Đồ tương đối bất đắc dĩ, tình báo trước mắt của chúng ta cũng đều là lời của một nhà huyết đồng ma quân. Hắn vỗ ngực nói nhất định sẽ bắt lại đám phản tặc âm xà ma cơ, mà ma tôn đại nhân cũng cho hắn cơ hội, giao cho hắn giải quyết ổn thỏa việc này. Hừ, dựa vào lão già kia làm sao có thể thành công? Tiểu ma tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm, hay là ta tự mình dẫn người đi biên hoang một chuyến, sau khi biết rõ ràng tình huống, nghĩ cách bắt âm xà ma cơ trở về. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể. Cung Lệ Đồ vội ngăn cản nói, thân phận của ngài quá mức tôn quý, người theo dõi ngài cũng quá nhiều. Một khi ngài mạo hiểm tiến vào tiền tuyến ma tiên giao chiến, lỡ như thân phận bị tiết lộ, rất có khả năng dẫn tới thiên la địa võng của tiên triều. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, đối với Trử thị và ma triều chúng ta mà nói đều là tổn thất lớn. Thiếu chủ tiến vào tiên triều cương vực thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như người thừa kế tương lai của tiên triều dám âm thầm lẻn vào ma triều, hắn tin tưởng tôn thượng và ma hoàng bệ hạ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết người. Đối với tiên triều mà nói, nếu thiếu chủ dám tiến vào cương vực của tiên triều, tình huống cũng giống vậy. Hắn vâng mệnh bảo vệ thiếu chủ, đối với hắn mà nói, an nguy của thiếu chủ cao hơn hết thảy, tự nhiên sẽ không bỏ mặc thiếu chủ đi mạo hiểm. Thiếu chủ, ngài xem như thế này thì thế nào? Lão hủ gọi đệ ngũ lão tổ của Trư thị chúng ta, mang theo một ít tinh nhuệ đi biên cảnh xem tình huống, sau đó lại tùy thời hành động. Tiểu ma tôn trầm ngâm một chút, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, cũng tốt, mời ngũ lão thái tổ đi cùng ngươi một chuyến. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp bắt âm xà ma cơ trở về. Cung lão, ngươi đừng khiến ta thất vọng nữa. Vâng, thiếu chủ, sắc mặt Cung Lệ Đồ cực kỳ nghiêm túc, chắp tay sau đó lui xuống làm việc. Chờ sau khi hắn đi, sắc mặt tiểu ma tôn càng trở nên âm trầm, trong ánh mắt cũng bắn ra từng đạo lệ mang, âm xà ma cơ, ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Cùng một khoảng thời gian, Hàn Nguyệt Tiên Triều Nam Châu, nhìn từ vị trí địa lý, Y Nam Châu nằm ở phía Nam Tiên Triều, cũng hướng nam một đường hướng trong biển rộng kéo dài ra một bán đảo to lớn vô cùng. Giống như trên trái đất, trên Hàn Nguyệt Đại Lục càng đi về phía nam khí hậu càng nóng bức. Đến Thịnh Hạ quận bên này, đã đến tình trạng một năm bốn mùa đều là ngày hè chói chang. Thịnh Hạ quận trị hạ tổng cộng có 7 huyện, mỗi huyện trị hạ đều có 5 đến 7 vệ thành, đây chính là kết cấu vận mệnh của tiên triều hạt địa. Đại Càn tuy rằng mô phỏng kết cấu chính phủ địa khu của tiên triều, nhưng lại không thiết lập cấp bậc huyện này. Chủ yếu vẫn là bởi vì tiên triều huyện thủ đều do tu sĩ tử phủ cảnh đảm nhiệm, quận thủ đều là do tu sĩ thần thông cảnh đóng giữ, mà Đại Càn quá trẻ tuổi, quốc lực không thắng, cho dù có tâm cũng không thể tạo thành nhiều cường giả như vậy, tổ chức không được bố cục chính trị như thế. Bởi vậy, Đại Càn đều là do tử phủ cảnh đảm nhiệm thủ một quận, huyện cấp một tạm thời để chống. Ở phía cực nam của Thịnh Hạ quận, có một huyện tên là huyện Khai Phai, nơi này chính là góc nhọn bờ biển, bởi vì hoàn cảnh địa lý tương đối ác liệt. Cho dù là thừa thãi các loại sản phẩm hải sản, cũng vẫn cực kỳ nghèo khó. Bởi vì rất nhiều đường ven biển của Thịnh Hạ quận đều thịnh sản ngư nghiệp, huyện Dực Giác dưới tình huống khoảng cách tương đối xa hơn, tự nhiên là chiếm cứ yếu thế tiêu thụ. Nhưng mà Ngạn Giác huyện lại có ưu thế mà bên cạnh không có. Hải triều nơi này đối lưu, vật chất dinh dưỡng trong biển vô cùng phong phú, rất thích hợp bồi dưỡng đàn san hô rơi xuống. Một số san hô đỉnh cấp được trồng ở chỗ này, thậm chí có một số đã trở thành cống phẩm của tiên gia. Giữa hè Chu thị chính là một thế gia mới vào tứ phẩm, bọn họ chiếm giữ khu vực huyện ven bờ, thuộc về thổ bá chủ địa phương nói 102. Giờ phút này, trong đó có một chỗ san hô hải nuôi dưỡng sân, hai tiểu mao hài nhi của Kỳ Mộng Vũ và Vương Phú Quý đang bị một đám tu sĩ Huyền Vũ Linh Đài cảnh bao vây. Lúc này, Vân Mộng Vũ và Vương Phú Quý đã sớm cởi y phục sang quý, giả trang thành một tán tu bình thường. Thậm chí vì che giấu khí chất, trên mặt của bọn họ vẫn còn dính chút dầu mỡ. Nhìn qua không có vẻ trắng da non nớt như vậy. Mà tu sĩ Huyền Vũ vây khốn bọn họ đều quần áo gọn gàng, người dẫn đầu trong đó là một tu sĩ trung niên thiên nhân cảnh dáng vẻ thô kệch. Sắc mặt trung niên thiên nhân cảnh kia âm trầm vô cùng, các ngươi là lấy đâu ra mao đầu nhỏ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám quản việc nhàn hạ Chu thị chúng ta. Bổn tiểu thư ta nhổ vào, Kỳ Mộng Vũ căn bản không sợ, dịu dàng tức giận nói, cái gì thịnh hạ Chu thị, các ngươi chính là một đám người xấu uổng luật pháp của tiên triều. Ta không nghĩ tới chúng ta đường đường tiên triều, lại còn có thế gia cấm nô lệ, tổn hại tính mạng bọn hắn, bước bọn hắn xuống biển làm bài tập, ta tận mắt nhìn thấy đã chết mấy người. Tên nhóc con nhà ngươi thì biết cái gì, bọn họ đều là những người dân san hô đã ký khế ước tự nguyện xuống biển. Hạ hải gieo trồng san hô, vốn có nguy hiểm gặp phải mạch nước ngầm, chết một số người cũng là bình thường. Trung niên thiên nhân cảnh cả giận nói, các ngươi lại dám ỷ vào mấy phần tu vi, ý đồ phá hỏng bài tập của san hô trường chúng ta, quả thực không thể tha thứ. Còn không mau chóng bó tay chịu trói, muốn bổn tiểu thư bó tay chịu trói, ngươi còn không xứng. Vân Mộng Vũ hừ hừ cười lạnh, quay đầu lại nói với Vương Phú Quý, ngươi đừng nhúng tay vào trận này, bổn tiểu thư sắp nổi đóa rồi. Xin cứ tự nhiên, Vương Phú Quý khoát tay áo, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc. Một đường đi tới, cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở trên người Vương Phú Quý. Từ nhỏ hắn rất thân cận với Long Xương Đại Đế, bị ảnh hưởng bởi ham mê cải trang vi hành của đối phương, bởi vậy đề nghị hai người nếu đã đi tìm tiên tuyền, chỉ bằng sau khi đến xuyến Nam Châu liền một đường du sơn ngoạn thủy mà đi, vứt bỏ thân phận vốn có đi xem thế giới này. Tuy nhiên mặc dù tứ tiểu công chúa của Vân Mộng Vũ còn chưa chính thức khai phủ, nhưng quyền lực và trách nhiệm mà công chúa nên có đã bạo phát rồi. Hai người một đường đi tới, tự nhiên là gặp chuyện bất bình liền trực tiếp xúc đi, dù sao sự tình huyên náo lại lớn, chờ người bên ngoài biết rõ thân phận tứ tiểu công chúa của nàng, tất nhiên sẽ bị dọa đến tè ra quần. Cho dù có một kẻ không phục, muốn dựa vào vũ lực để cưỡng ép tiểu công chúa cũng sẽ bị hộ vệ bí mật bên cạnh hai người thu thập. Lúc này mới đi ngang qua ba quận, nàng liền làm ngã một quận thủ, bốn huyện thủ, cùng với sáu ngũ phẩm thế gia chèn ép, người bị liên lụy nhiều vô số kể. Hơn nữa nàng còn càng chơi càng có hứng thú, cải trang vi hành lên cơn nghiện, mỗi lần gây ra một chuyện, đều ra lệnh cưỡng chế không cho phép tuyên dương. Bây giờ đến lượt tên Chu thị giữa hè này xui xẻo rồi. Đám người này quen làm thổ bá vương, trong huyện cũng đều có người của bọn họ, trên dưới đều chuẩn bị thỏa đáng, căn bản không nghĩ tới sẽ đá phải thiết bản, làm việc tự nhiên càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh, coi trời bằng vung. Lần này lại đâm đầu vào họng súng của tứ tiểu công chúa. Chương 119, Phú Quý, ngươi chết chắc rồi, bắt nha đầu thối này lại cho ta, xem nàng còn phách lối như thế nào. Chủ quản thiên nhân cảnh mắng một tiếng giận dữ, đám tu sĩ huyền vũ linh đài cảnh kia liền lập tức hô hào vây công côn bằng mộng vũ. Trong nháy mắt, các loại linh khí tản mát ra hào quang chói mắt. Những tu sĩ linh đài cảnh này đa số đều là tán tu thu nạp được, làm tay chân tiếp tay cho Chu thị trong sản nghiệp. Đãi ngộ và thu nhập của bọn họ hiển nhiên cũng không tệ lắm, là mỗi người đều có một món linh khí. Chỉ là đều không phải linh khí chế thức, đao thương kiếm kích thuẫn gì đó, đủ loại đủ loại. Dưới sự vây công của các loại linh khí, những tu sĩ huyền vũ này đều nở nụ cười không có ý tốt, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Mộng Vũ giống như đang nhìn một con cừu non bị làm thịt. Hừ, côn bằng Mộng Vũ lại không sợ ngược lại, thân pháp nhẹ nhàng như phù quang lược ảnh cắt vào chiến trường. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay của nàng đã xuất hiện một thanh liễu diệp đao, tiện tay khẽ múa, tầng tầng lớp lớp đao ảnh linh khí, giống như vô số linh điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa. Hơn nữa thanh đao này còn được thiết kế, trong lúc bay múa còn phát ra những âm thanh êm tai dễ nghe giống như tiếng sáo. Hoa lệ, đẹp quá, hay lắm, nhưng ở trong mắt đối thủ, cũng không phải là thoải mái vui mắt như vậy. Những linh khí tầm thường kia cùng liễu diệp đao chỉ là hơi va chạm một chút, liền lập tức bị bắn bay ra ngoài, hơn nữa bị tổn thương nghiêm trọng. Đây chính là linh bảo thần thông mà Vương Phú Quý tặng cho nàng Điệp Vũ, đi theo con đường hoa lệ khinh linh. Vốn dựa theo đạo lý, linh bảo thần thông là bảo vật chế tạo riêng cho tu sĩ thần thông cảnh, chỉ có tu sĩ thần thông cảnh mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Nhưng đừng nhìn Mộng Vũ mới 13 tuổi, tu vi cũng chỉ là linh đài cảnh tầng 3, lực lượng huyết mạch cũng đã thức tỉnh đến tầng thứ 5. Có được đạo thể, bản thân đã có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, có được tiểu thần thông của mình. Vì vậy, mặc dù tu vi của nàng còn thấp, dùng thần thông lực thúc dục cũng có thể phóng xuất ra ước chừng 2-3 thành chiến lực của Điệp Vũ. Không giống như đại thiên kiêu linh đài cảnh, khi sử dụng linh bảo thần thông chỉ có thể dựa vào khí linh tự chủ tác chiến, lực lượng có hạn, uy lực cũng rất bình thường. Chỉ là một hiệp, Kỳ Mộng Vũ đã thu thập được 8 tên tu sĩ linh đài cảnh. Trong lúc nhất thời, Chu thị thuê đám tu sĩ linh đài cảnh này nằm đầy đất. Tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, thoạt nhìn rất chật vật. Nếu không phải côn bằng Mộng Vũ bản tính thiện lương, không hạ tử thủ với bọn họ thì đám người này không đơn thuần chỉ là bị thương. Đây, đây là quái vật sao? Vũ khí trong tay nàng là lai lịch gì? Khó khăn, chẳng lẽ là thần thông linh bảo trong truyền thuyết? Tu sĩ trung niên thiên nhân cảnh kia vẻ mặt cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, ngay cả chân cũng bắt đầu không tự chủ được nhũn ra. Đáng sợ của nha đầu này quả thực khó có thể dùng lẽ thường để suy đoán, mặc dù là đại thiên kiêu nổi danh nhất trong quận thành, cũng quả quyết không có chiến lực đáng sợ như chém cùng cấp như chém dưa thái rau. Hắn đường đường là một tu sĩ thiên nhân cảnh, ở trước mặt tu sĩ linh đài cảnh sơ kỳ như Vân Mộng Vũ, lại giống như chuột thấy mèo, ngay cả dũng khí động thủ cũng không có. Bởi vì hắn đã ý thức được, cho dù là bản thân hắn tự mình động thủ, cũng không qua được bao nhiêu hiệp sẽ bị chém giết. Cũng khó trách, loại tu sĩ thiên nhân cảnh tầm thường nhất này, cơ bản chính là xuất thân tiểu thiên kiêu, cho dù tu luyện tới thiên nhân cảnh cũng chỉ mới thức tỉnh huyết mạch tam trọng, ngay cả ngưỡng cửa cảm ngộ thiên đạo cũng còn chưa chạm tới. Huống chi trong tay Vân Mộng Vũ còn có thần thông linh bảo, cho dù chính nàng không ra tay, chỉ là để điệp vũ khí linh tự hành tác chiến, hơn phân nửa đều có thể bắt được thiên nhân cảnh kia. Đặt vũ khí xuống, đầu hàng toàn bộ, Mộng Vũ thần niệm vừa động, điệp vũ liền bay tới bên cổ trung niên thiên nhân cảnh. Thanh âm êm tai dễ nghe của điệp vũ cũng theo đó vang lên, lão gia hỏa, còn không mau mau đầu hàng, bằng không ta một đao chém đầu của ngươi. Loảng xoảng, sắc mặt trung niên thiên nhân cảnh tái nhợt, lập tức run rẩy ném pháp bảo trong tay xuống đất, vị tiểu thư này, là tiểu nhân sai rồi. Là tiểu nhân có mắt như mù, cầu ngài tha cho tiểu nhân một mạng, đời này của hắn, không biết bao nhiêu lần từng tưởng tượng có thể chiêm ngưỡng một chút uy năng của thần thông linh bảo, nhưng không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy thần thông linh bảo lại ở dưới loại tình cảnh này. Đừng nhìn Vương thị có không ít thần thông linh bảo, thậm chí ngay cả đạo khí cũng có, nhưng tình huống phổ biến nhất thế giới này lại là, không ít tu sĩ thần thông cảnh gia cảnh bần hàn đều mua không nổi linh bảo thần thông. Đừng nói trung niên thiên nhân cảnh này, ngay cả Chu thị chủ gia thịnh hạ của hắn, trừ phi rất nhiều người bán gia sản, móc sạch nội tình, nếu không hơn phân nửa cũng không tích nổi một món linh bảo thần thông. Phú quý, ngươi theo ta cùng nhau giải phóng chỗ nuôi dưỡng hắc tâm san hô này. Vân Mộng Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại sảng khoái không thôi, vẻ mặt chính khí lẫm liệt nói, ta muốn cho Chu thị lòng dạ hiểm độc này trả giá bằng một cái giá rất lớn. Mộng Vũ, ngươi làm như vậy không có tác dụng quá lớn. Vương Phú Quý lắc đầu nhắc nhở, những gì bọn họ chui vào đều là lỗ hổng và quản lý của chế độ. Cho dù ngươi nhổ hết những cỏ dại này đi nữa, trong đất đai vẫn còn lưu lại hạt cỏ, chỉ cần đại hoàn cảnh không thay đổi, đợi đến mùa xuân năm sau khi hoa nở, vẫn sẽ sinh ra cỏ dại làm người ta chán ghét. Phú Quý, ngươi đây là đang chỉ trích lão tổ bệ hạ nhà ta thất trách sao? Vân Mộng Vũ bĩu môi, có chút mất hứng, tiên hoàng bệ hạ nhật lý vạn cơ, tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên chiến trường ngoại vực và kiềm chế ma triều. Huống chi lãnh thổ của tiên triều vô cùng rộng lớn, tình huống mỗi một vùng lại vô cùng phức tạp, tiên hoàng bệ hạ cho dù có ngàn vạn ánh mắt cũng không nhìn chằm chằm được, ta làm sao có thể chỉ trích lão nhân gia bà ta. Vương Phú Quý nói, hơn nữa, thống trị quốc gia, vốn là một công trình cực kỳ rườm rà, cực kỳ phức tạp, trên đời này cũng không tồn tại chế độ xã hội hoàn mỹ vô khuyết. Bất kỳ chế độ nào cũng đều sẽ có một mặt tốt và một mặt xấu. Nói cũng tương đương chưa nói, Vân Mộng Vũ bĩu môi, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng ta thân là công chúa, cũng không thể gặp chuyện bất bình lại làm như không thấy a. Ngươi cũng không phải không biết, công chúa chúng ta đều có quyền lực và nghĩa vụ quản lý giám quốc. Nếu đều đã nhìn thấy, tự nhiên phải quản, từ từ sẽ đến, dù sao chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ. Đợi sau khi lớn lên, có thể thành lập thành viên nòng cốt và tích trữ lực lượng, từng bước làm cho thế giới này trở nên càng tốt đẹp. Vương Phú Quý cũng cảm khái không thôi, trong mắt toát ra vài phần hồi ức. Trước kia nghe lão tổ gia gia nói với chúng ta những thứ này, ta cũng chỉ biết là biểu lộ không rõ trong đó. Đi ra ngoài được nhiều kiến thức một chút, quả nhiên là đúng. Nghe hai người đối thoại, trung niên thiên nhân cảnh kia bị dọa đến cả người run rẩy, hầu như sụi lơ trên mặt đất. Công chúa, đây lại là một công chúa. Ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, địa vị của công chúa chính là vô cùng tôn sùng, gần với tồn tại của tiên hoàng bệ hạ. Nhân vật như vậy, đừng nói chính mình, ngay cả chủ gia Chu thị của mình đối đầu cũng là kết quả tiêu diệt trong vài phút. Phù phù, lúc này hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, công chúa, tiểu nhân nguyện ý lấy công chuộc tội, giúp ngài giải phóng gieo trồng trường hắc tâm san hô này. Nhưng hắn vừa mới nói xong, trên bầu trời liền có một đạo khí thế lăng lệ từ xa tới gần, bay vút tới. Bên trong độn quang rực rỡ, một vị tử phủ lão tổ râu bạc trắng, thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt khoanh tay mà đứng, thần sắc kiêu căng, bày ra tư thế thiên lão đại chính lão nhị tức giận trách mắng, các ngươi là ai? Thật to gan, dám một đường vạch rỡ sản nghiệp Chu thị ta. Vô cùng rõ ràng, Côn Bằng Mộng Vũ trên đường đi tới, đã giải phóng được nhiều sản nghiệp hắc tâm. Trại trồng trọt san hô này cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Ai lại tới, Vương Phú Quý bất đắc dĩ lắc đầu, đám anh cường địa phương khu vực xa xôi này, ngày thường ở địa phương xưng vương xưng bá, thói quen muốn làm gì thì làm, mỗi lần đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không giống những thế gia tứ ngũ phẩm ở phụ cận Tiên Đô, cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh, lúc ra ngoài hành tẩu cũng đều khiêm tốn, không dám ỷ vào tu vi làm loạn. Dù sao, chỗ kia một viên gạch nện xuống cũng có thể nện trúng một tông thân hoàng thất. Khương Cung Phụng, lần này lại phải làm phiền ngài rồi. Vương Phú Quý thở dài nói, dựa vào thực lực của Phú Quý và Mộng Vũ, đối phó với một số tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường thì rất dễ dàng. Nhưng tử phủ cảnh thì khác, phàm là tử phủ cảnh, có kém hơn nữa thì đều là xuất thân thiên kiêu, cấp độ huyết mạch cũng giống như bọn họ đều là tầng đạo thể thứ 5, và lại trên tu vi còn có áp chế tuyệt đối. Chênh lệch này, cho dù tăng thêm phụ trợ của Linh Bảo Thần Thông cũng không san bằng được. Bởi vậy, bọn họ không có khả năng đánh thắng được tử phủ cảnh. Phú Quý vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến thanh âm cung phụng Khương Tình Liên, thiếu chủ khách khí rồi, chỉ là tử phủ cảnh mà thôi, lại không phí công sức gì. Trong lúc nói chuyện, thân hình mặc một bộ đồ nghề nghiệp màu trắng của Khương Tình Liên cũng đã xuất hiện trên bầu trời, vừa vặn chặn trước mặt tử phủ lão tổ. Lão già kia, người cũng có thể mắng thiếu chủ nhà ta sao? Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm với tử phủ lão tổ, toàn thân huyền khí bộc phát, giơ tay vỗ xuống một cái. Oanh, huyền khí cuồn cuộn hóa thành một bàn tay khổng lồ, bao lấy uy áp hiển hách trong khoảnh khắc liền đến trước mặt lão nhân kia. Trong lúc nhất thời, cả bầu trời cũng rung động theo. Tử phủ lão tổ thần sắc hoảng sợ, chỉ kịp chụp lấy tử phủ bảo khí miễn cưỡng ngăn cản một chút, giống như là bị một con viễn cổ cự thú đánh trúng, từ không trung hung hăng đập xuống đất, tạo ra một cái hố to. Hắn vùng vẫy một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng lên, khóe miệng lại như cũ không ngừng có máu tươi tràn ra, cả người chật vật không chịu nổi, lại không thấy một tơ một hào khí độ tiên phong đạo cốt nào. Một trường vừa rồi kia, hoàn toàn đánh nát sự kiêu ngạo của hắn, cũng đánh nát sự tự tin của hắn. Trong lòng hắn ta sợ hãi bất an, ngoài miệng vẫn mạnh miệng, tiền bối là thần thánh phương nào. Vì sao phải đối nghịch với Chu thị Thịnh Hạ ta? Mặc dù Chu thị chúng ta chỉ là gia tộc tứ phẩm, nhưng cũng không phải không có hậu đài. Hậu đài, là quận trưởng Thịnh Hạ quận, cái gì mà, cái gì nhỉ, hay là phủ quân Yến Vô Ưu của Y Nam Châu? Ngươi nói ra để ta nghe thử, xem ta có sợ không? Khương Tình Liên cười lạnh không thôi, nếu bàn về hậu trường, ai có thể đấu được thiếu chủ nhà mình và Mộng Vũ tiểu công chúa? Cái này, tử phủ lão tổ sầm mặt, hậu trường của bọn họ đương nhiên là quận thủ Lưu Chính Sơ của Thịnh Hạ quận. Yến phủ quân cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng vô cùng, nhà bọn họ làm sao có thể với tới? Hắn thật sự không rõ, bọn họ giữa hè Chu thị đến tột cùng là đổ máu gì, đắc tội đường nào như quỷ xà thần. Làm sao lại trêu chọc đến sát tinh như vậy? Đến lúc này, tử phủ lão tổ còn tưởng rằng nhà mình đắc tội với người ta, bị người ta trả thù tới. Ngươi lại đây, Côn Bằng Mộng Vũ đen mặt vẫy vẫy tay với hắn. Tử phủ lão tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật mà bay tới, chắp tay nói với Vân Mộng Vũ, lão phu Chu Diệp Đông. Không biết quý nhân đến từ đâu, Chu thị chúng ta nếu có chỗ đắc tội, chúng ta nhận phạt nhận tội. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Sắc mặt của Vân Mộng Vũ nghiêm túc, lạnh lùng nói, thứ nhất, đem chuyện gia tộc các ngươi phạm phải đều giao lại cho ta vốn dĩ, bao gồm cả việc các ngươi cấu kết lợi ích với quận thủ, lừa gạt trên dưới, cũng phải một năm một mười thỏa đáng. Thứ hai, triệt để đóng cửa tất cả sản nghiệp hắc tâm dưới danh nghĩa của các ngươi, tiến hành chỉnh đốn thời hạn, các loại tiền bồi thường và bồi thường cũng không thể thiếu. Cái này, sắc mặt tử phủ lão tổ cuồng biến, chỉ một thoáng cũng sắp sụp đổ. Những sản nghiệp này đều là túi tiền của Chu thị, không có chúng nó Chu thị thì làm sao đặt chân? Đây là muốn móc rễ Chu thị bọn hắn, nhưng không đợi hắn nói chuyện, chân trời lại xuất hiện hai đạo độn quang khí thế phi phàm. Rất hiển nhiên, hẳn là cảm thấy bên này giao chiến sinh ra dao động năng lượng, tới xem xét tình huống. Không bao lâu sau, hai đạo độn quang liền giá lâm trên không. Hai người này đều mặc thường phục, một thân khí độ rất là bất phàm, nhưng so sánh với nhau, khí thế lại mạnh yếu đối lập tươi sáng, rất hiển nhiên là một chủ một phụ. Trong đó người cầm đầu mặc trường bào màu vàng, thái dương có chút hoa râm, tuổi tác thoạt nhìn đã không nhỏ, nhưng trên người toát lên một cỗ khí phách lăng tuyệt. Giờ phút này hắn đạp mây mà đến, khí tức mênh mông uy nghiêm tựa như thủy triều dâng trào, quấy cho tầng mây chung quanh tựa như thủy triều cuồn cuộn, trầm bổng không ngớt. Rõ ràng là một đại lão lăng hư cảnh. Lão hủ Yến Vô Ưu, gặp qua bốn tiểu công chúa điện hạ. Người tới chắp tay về phía Kỳ Mộng Vũ từ xa, trong lúc nhất thời liền vạch trần thân phận của Kỳ Mộng Vũ. Mong điện hạ gặp lại ngài, lão hủ có mấy câu muốn giải thích một phen. Thì ra ngươi chính là Phù Nam phủ quân Yến Vô Ưu. Linh Mộng Vũ im lặng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi vừa đến đã lột thân phận của ta, nào còn có khoái cảm sau khi vạch trần thân phận cuối cùng, tất cả mọi người khiếp sợ bái phục. Vương Phú Quý ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Yến Vô Ưu này nói thế nào cũng là một vị phủ quân. Cả Hàn Nguyệt Tiên Triều tổng cộng cũng chỉ có 9 châu phủ, 9 vị phủ quân, thân phận địa vị của vị này không sai biệt lắm giống như Đại Càn Đại Chu và các nước phụ thuộc Đại Chu. Mộng Vũ, ngươi đã náo thành như vậy, còn trông cậy vào phủ quân người ta cha không ra thân phận của ngươi sao? Đương nhiên, phủ quân tuy là quan lớn biên cương, nhưng vẫn phải chịu tiên hoàng quản chế, nghe tiên hoàng điều khiển, tuân tiên triều pháp độ, tự do trên tự nhiên xa không bằng đại đế. Hơn nữa đại đế người ta quản hạt sản nghiệp nhà mình, thua lỗ đều phải tự phụ, mà phủ quân quản hạt sản nghiệp hoàng gia, xảy ra vấn đề cũng có người gánh lấy, cho nên đại đế thường sẽ áp lực núi lớn, mà phủ quân lại áp lực tương đối nhỏ. Sau khi Vân Mộng Vũ trừng Yến Vô Ưu một cái, còn chưa hết giận, bỗng nhiên nói, Dung Mama, bà bảo vệ ta một chút, ta sợ tên bại hoại này bất thình lình xử lý ta. Nàng vừa dứt lời, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng Vân Mộng Vũ. Đó là một lão mama tóc hoa râm, thân hình gầy gò, thoạt nhìn mặc dù đã rất già nua, nhưng tinh thần thập phần quắc thước, khí sắc cũng rất hồng nhuận, không lộ ra xu thế suy bại chút nào. Rất hiển nhiên, nàng chính là Dung Mama trong miệng của Thiền Mộng Vũ. Dung Mama cứ như vậy khoanh tay đứng sau lưng Vân Mộng Vũ, cung kính hơi khom người với Vân Mộng Vũ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Vô Ưu, tứ tiểu công chúa yên tâm, có lão hủ ở đây, bảo đảm tên bại hoại họ Yến kia không dám động đến ngươi. Yến Vô Ưu còn đang lơ lửng trên không trung rồi mới ngã xuống. Bị các nàng mở miệng một tiếng hôn đản cũng thôi đi, lại còn cố ý chụp mũ lên đầu hắn. Giọng điệu kia, nói giống như vị tứ tiểu công chúa điện hạ này không có Lăng Hư hộ vệ, hắn liền dám động thủ vậy. Hơn nữa Yến Vô Ưu cũng nhận ra rồi, vị lão ẩu này chính là nội quan Côn Bằng Dung Mama bên cạnh tiên hoàng bệ hạ, từ khi còn trẻ vẫn luôn thiếp thân hầu hạ, vẫn luôn được bệ hạ tín nhiệm. Vô cùng rõ ràng, hẳn là tứ tiểu công chúa này muốn đi ra ngoài du ngoạn, tiên hoàng bệ hạ không yên lòng, liền phái Dung Mama che chở. Thế này, Yến Mỗ nhận thua, Yến Mỗ tự mình đi cầu tội bệ hạ đi. Yến Vô Ưu vẻ mặt chán nản, hắn tới đây, cũng chính là thấy Vân Mộng Vũ còn nhỏ, da mặt non nớt. Nghĩ có thể cầu xin nàng hay không để nàng dơ cao đánh khẽ, bây giờ thấy Dung Mama đều ở đây, liền cũng liền dập tắt ý nghĩ này. Phỏng chừng không bao lâu nữa, tiên hoàng bệ hạ sẽ biết chuyện xảy ra ở Xuyến Nam Châu. Hôm nay lại cầu xin tứ tiểu công chúa bỏ qua, hơn phân nửa cũng là vô ích. Yến Vô Ưu, nể tình ngươi cũng coi là thức thời, cho ngươi một cơ hội. Dung Mama cười lạnh nói, ngươi tự thu xếp cuộc diện rối rắm này đi, đừng gây trở ngại Mộng Vũ tiểu công chúa và tiểu công tử phú quý của chúng ta du sơn ngoạn thủy. Thật ra nàng cũng có chút hiểu biết về Yến Vô Ưu, biết người này hẳn chỉ là tham quan mà thôi, không đến mức xem mạng người như cỏ rác. Đa tạ Diêm tiền bối đã gán cho Yến Mỗ chút công lao tội danh. Yến Vô Ưu thi lễ một cái, việc này Yến Mỗ chắc chắn sẽ xử lý thỏa đáng, sau đó sẽ đi bẩm báo với tiên hoàng bệ hạ. Thực không thú vị, Kỳ Mộng Vũ thấy lão nhân này lại lập tức chịu thua, cũng lập tức không còn hào hứng, phú quý, chúng ta tiếp tục ra biển về Nam Hải đi. Không được, chúng ta đều đã 13 tuổi. Đã không còn là trẻ con, không thể chỉ dựa theo hứng thú làm việc. Vương Phú Quý lắc đầu nói, mọi việc đều phải có lúc kết thúc. Chuyện này là chúng ta khơi mào, chúng ta hỗ trợ phủ quân xử lý xong cục diện rối rắm này của Chu Thị, sắp xếp trấn an xong đám lao công bị ép mới đi. Phú Quý, ngươi nói rất có lý, ta nghe lời ngươi. Tuyền Cơ Vũ ngoan ngoãn nghe lời. Sau một khoảng thời gian, Tiên Đình, Sấu Nguyệt Trai nằm ở hậu uyển Tiên Đình. Trang trí phong cách tinh xảo đại khí, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Bởi vì chỉ cách trung uyển dùng của thượng triều một tòa hoa viên, ở giữa có mấy cửa ngách tương liên, lui tới cực kỳ thuận tiện, vị trí địa lý ưu việt, từ sau khi tiên hoàng bệ hạ đăng cơ, Sấu Nguyệt Trai thường được sử dụng làm nội thư phòng, thỉnh thoảng còn dùng để triệu kiến triều thần. Giờ phút này, ánh nắng bên ngoài vừa vặn, ánh mặt trời lấp lánh xuyên thấu qua song cửa, chiếu rọi lên đèn treo bằng thủy tinh hoa lệ vừa được lắp đặt mấy năm gần đây trong Sấu Nguyệt Trai. Bị chiết xạ ra vầng sáng rực rỡ, chói mắt mà hoa lệ, hiển thị rõ sự xa hoa. Trên giường êm dựa vào cửa sổ, một vị mỹ phụ nhân dung mạo xinh đẹp, khí chất tôn quý đang tùy ý nghiêng người dựa vào. Trên người nàng đơn giản mặc một bộ trường bào màu trắng rộng thùng thình, rìa trường bào từ chỗ rìa mềm nhũn một mực rủ xuống mặt đất, tầng tầng lớp lớp tùy ý xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn lười biếng lại tùy ý. Ánh mặt trời chiếu xuống trên người nàng, lại từ trong thân thể của nàng xuyên qua. Không chỉ không thể phác họa ra hình dáng mặt mày của nàng, ngược lại chiếu thân hình của nàng hư ảo mà mê ly. Thì ra, vị ngồi trên giường mềm này không phải là chân nhân, mà chỉ là một hình chiếu. Mọi người đều biết, chỉ có cường giả cấp bậc chân tiên trở lên mới có năng lực cấu trúc hình chiếu. Kết hợp vị trí của Sấu Nguyệt Trai, vị phu nhân xinh đẹp mềm mại này, rất hiển nhiên chính là đương đại tiên hoàng, Mục Vân Tiên Hoàng bệ hạ. Kế vị nhiều năm, Mục Vân Tiên Hoàng dùng sức một người gánh lấy vận mệnh của toàn bộ tiên triều, đã dưỡng ra uy nghiêm vô thượng từ lâu, mặc dù chỉ là một bức ảnh chiếu nhưng khí độ của hắn vẫn khiến lòng người không khỏi khâm phục. Cạnh giường êm, mấy vị nữ quan quần áo hoa lệ lại uy nghiêm, đang cung kính bẩm báo những ngày gần đây phát sinh chuyện ở Xuyến Nam Châu. Tài ăn nói của mấy vị nữ quan này vô cùng tốt, chỉ vài từ đã khiến cho người ta như chính mắt nhìn thấy chuyện xảy ra ở Xuyến Nam Châu. Mục Vân Tiên Hoàng nghe xong lại hơi nhíu mày, Chiếu Vô Ưu kia xuất thân thế gia tam phẩm, trẫm nhớ hắn năm xưa cũng rất có tài cán, cơ duyên của bản thân cũng không tệ, làm việc cũng kiên định cố gắng, từng lập được không ít công lao, lúc này mới được đặc biệt đề bạt trở thành phủ quân. Trẫm vốn cho rằng, hắn là một nhân tài đáng tín nhiệm. Sao bây giờ mới chưa đến 2.000 năm, lại trở nên không có chí tiến thủ, lười chính trị, tùy ý để một đám đạo trích trừ Nam Châu làm chướng khí mù mịt. Nếu không phải Mộng Vũ cải trang vi hành, trẫm đều bị che chống. Khởi bẩm Tiên Hoàng bệ hạ, một vị nữ quan dung mạo xinh đẹp, thần thái lại rất uy nghiêm, chúng ta đọc một chút hồ sơ tình báo, phát hiện Tĩnh An công chúa từng nhiều lần tiếp xúc với Yến Vô Ưu, chắc là muốn lôi kéo Yến Vô Ưu. Chỉ có điều Yến Vô Ưu vẫn luôn giữ khoảng cách với Tĩnh An công chúa. Tĩnh An, ánh mắt thâm thúy như biển sao của Tiên Hoàng hơi lóe lên, dường như xẹt qua một tia sáng kỳ lạ không thể phát giác, việc này chẳng lẽ có quan hệ với Tĩnh An? Bệ hạ, trước mắt cũng không có chứng cứ thực sự có thể chứng minh tình huống Tĩnh An công chúa và Phù Nam Châu có liên quan. Nhưng trong mật quyển của chúng ta lại ghi lại, vị quận thủ quận Thịnh Hạ Lưu Chính Sơ kia đã từng nhiều lần chủ động tiếp xúc với Tĩnh An công chúa, hẳn là chủ động hợp tác và đứng đội. Nữ quan bẩm báo thật lòng, Tĩnh An à Tĩnh An, uổng trẫm ôm kỳ vọng lớn với ngươi như thế, ngươi còn không bằng một nữ oa 13 tuổi hiểu chuyện. Đều là công chúa, những năm qua ngươi đã làm những gì? Trong đáy mắt Tiên Hoàng hiện lên một tia thất vọng nồng đậm. Thân là công chúa tiên triều, tương lai nếu kế thừa đại thống, phải gánh vác trách nhiệm đối kháng ma triều, chống cự yêu ma ngoại vực, so với bất luận kẻ nào cũng phải hiểu được một hậu phương ổn định trọng yếu như thế nào. Vì quyền thế không tiếc tổn hại căn bản của tiên triều, xa vào tranh quyền đoạt thế như thế, tương lai sao có thể gánh vác được trọng trách. Nàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì ánh mắt đã khôi phục vẻ kiên định, trầm giọng nói, điều tra. Tra rõ sự kiện ở Xuyến Nam Châu. Nam Châu từ phủ quân đi xuống, phàm là quan viên phạm tội, thế ra, hết thảy đều theo luật vấn tội, lưu đày nên lưu đày, đày đi đày đi. Tuyệt đối không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt không buông tha một người xấu. Bệ hạ bất giận, chúng nữ quan đồng loạt an ủi, Tiên Hoàng khoát tay áo. Đúng rồi, tiểu tử Vương Phú Quý kia sao lại chế giễu bản hoàng vậy? Tiên Hoàng lại nhớ tới một chuyện khác, mang theo vài phần giễu cợt nói, ngoài miệng nói không có tư cách chỉ trích chấm, nhưng những người ngoài sáng trong tối kia còn không phải đang ám chỉ bản hoàng chỉ lo ngoại địch, bỏ qua nội chính sao? Ngoài ra, hắn còn thầm trào phúng, không đúng, là nói rõ chế độ của tiên triều chúng ta có vấn đề. Chuyện này, mấy vị nữ quan nhìn nhau, đều sinh ra vài phần đồng cảm đối với vị tiểu công tử Phú Quý xa tại Phù Nam kia. Lần này, sợ là vị công tử nhỏ nhắn xinh đẹp kia sẽ gặp xui xẻo. Như vậy đi Mộng Vũ không phải còn chưa có phong hào chính thức cùng quản hạt sao? Tiên Hoàng lười biếng vuốt ve mái tóc dài của mình. Trong đôi mắt đẹp gợn sóng lưu chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vậy thì sắc phong nàng ta là công chúa Phù Nam, đốc quản Phù Nam Châu. Bệ hạ, tứ tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, tu vi cũng còn thấp, chưa tới lúc khai phủ. Nữ quan khuyên nhủ, đốc quản Nam Châu đại sự như thế, ngài giao cho nàng, há có thể làm tốt. Không sao, nàng không phải có cậu đầu quân sư nhãn giới bố cục rất lớn kia của Vương Phú Quý sao? Tiên Hoàng bỡn cợt cười, bổn hoàng tin tưởng tiểu tử Phú Quý nhất định có thể giúp nàng thay đổi vận mệnh của Phù Nam, để cho cái tên Phù Nam nghèo kia giàu lên, để cho dân chúng sống những ngày lành. Bệ hạ, kế này không tệ, chỉ là, nữ quan lại có chút do dự, cái tên, Y Nam công chúa, khó nghe như vậy, sợ tứ tiểu công chúa sẽ làm ầm ĩ lên. Náo loạn, vậy tùy nàng náo đi, nếu như nàng đốc quản tốt, chấm cho phép nàng có thể tự do sửa phong hào. Nhưng nếu đốc quản không tốt, vậy thì để nàng làm công chúa Diêm Nam cả đời đi. Tiên Hoàng nhíu mày, trực tiếp giải quyết dứt khoát, mấy nữ quan bất đắc dĩ, đành phải dựa theo lời nàng nói bắt đầu soạn chỉ. Rất nhanh, ý chỉ đã truyền đến Xuyến Nam Châu. Chương 120, huyết mạch thăng cấp, Phú Quý Mộng Vũ đại cơ duyên. Theo một đạo chỉ ý của Mục Vân Tiên Hoàng, bên trong Nam Châu lập tức nhấc lên sóng gió khổng lồ. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, trên dưới toàn bộ Xuyến Nam Châu có rất nhiều thành thủ, huyện thủ đều đồng loạt xuống ngựa. Tổng cộng trong 7 quận thủ, có 3 quận thủ bị giam giữ tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. bốn quận thủ còn lại cũng đều bị lưu chức kiểm tra. Về phần Phù Nam phủ quân Yến Vô Ưu thì bị thân vệ do Tiên Hoàng phái ra giam lỏng ở trong châu phủ. Sau đó, chờ đợi vận mệnh của hắn, hơn phân nửa chính là bị giáng chức và xung quân đến chiến trường ngoại vực lập công chuộc tội. Mà người khởi xướng phong bạo lần này cũng đã đến chỗ di tích cổ ở vùng biển phương Nam Xuyến Nam Châu. Dưới bầu trời mây bao la, bốn bóng người đang lăng không lơ lửng trên mặt biển. Bốn người này hai lớn hai nhỏ, giờ phút này đều bị một đoàn hào quang màu xanh bao bọc ở bên trong, tựa như một quang cầu thật lớn, ở giữa biển trời đặc biệt bắt mắt. Bốn bóng người bên trong quang cầu này đương nhiên là Vương Phú Quý, Vân Mộng Vũ và Dung Ma Ma và Khương Tình Liên phụ trách bảo vệ bọn họ. Huyết mạch của Dung Ma Ma là phong hệ hiếm thấy, giờ phút này chính là nàng dùng thần thông lực bao bọc lấy một lớn hai đứa nhỏ lơ lửng trên không trung. Hải vụ tràn ngập tựa như mây mù dày đặc bao phủ hải vực chung quanh, khoảng cách hơi xa một chút, tầm mắt sẽ bị ngăn trở, cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng may Dung Ma Ma thực lực mạnh mẽ, thần thức cường đại, cũng không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Vùng hải vực mà bọn họ đang ở cách đường ven biển khá xa. Nơi này quanh năm sương mù dày đặc, từ lực phức tạp, chính là cấm khu của ngư dân Viễn Dương và thương đội. Đương nhiên, đây là nguyên nhân bên ngoài, tình huống thực tế là lúc trước Thánh Uy Tiên Hoàng vì che giấu lịch sử đen, hao phí không ít khí lực bày ra trận pháp. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lại không có người nào giữ gìn, trận pháp này năm đó đã dần dần xuất hiện sơ hở. Tiểu công chúa, đây là trận pháp kinh điển Di Thiên Tế Nhật Đại Trận trong truyền thừa hoàng thất. Trận pháp này có rất nhiều diệu dụng, sau này tiểu công chúa có thể tìm hiểu nhiều hơn một chút. Dung Ma Ma đi theo liếc mắt một cái liền nhìn ra sự kỳ quặc của trận pháp này, nếu muốn phá nó cần tốn không ít công phu, nhưng nếu như chỉ muốn tiến vào trong đó cũng không khó. Vậy làm phiền Dung Ma Ma dẫn chúng ta đi vào. Mộng Vũ vừa tôn kính vừa khách khí với Dung Ma Ma. Lão hủ tuân mệnh. Dung Ma Ma vùng ống tay áo, quấn lấy Kỳ Mộng Vũ và Vương Phú Quý, phá vỡ khe hở trận pháp, tiến vào trong đại trận. Về phần Khương Tình Liên cung phụng, tất nhiên là được để ở bên ngoài canh chừng. Trận pháp che lấp là một vùng núi lửa nham tương nóng rực, phóng tầm mắt nhìn có thể thấy không ít nhiệt tương trong ao dung nham quay cuồng, trong lỗ mũi tràn đầy mùi lưu huỳnh. Thành Đâu, ngươi xem có phải nơi này không? Vương Phú Quý thả cái yếm ra, nó phiêu đãng bốn phía một chút, lập tức phát ra tiếng hít sâu, kích động nói, không sai, chính là nơi này. Cảnh tượng và hương vị thật khiến người ta hoài niệm, thật là thân thiết. Nơi này là nơi thức tỉnh của cái yếm, đương nhiên là rất thân thiết. Đi, ai ra nhà ngươi dẫn các ngươi đi tìm Tiên Tuyền. Thành Đầu Lăng không phiêu đãng hướng về phía trước bay đi, hai sợi dây buộc giống như đôi cánh chập chờn nhảy múa. Tình cảnh kia thật sự là xấu hổ bao nhiêu thì xấu hổ bấy nhiêu, thấy vậy Vương Phú Quý hận không thể đem hai cây móc câu. Không có dây lưng, nó tốt xấu còn có thể giả mạo con diều thành tinh. Theo cái yếm màu xanh xẹt qua mấy cái dung trì, hai người một túi cuối cùng ở trong một cái động đá vôi bí mật dưới lòng đất, tìm được một chỗ tiên tuyền kia. Tiên tuyền chỉ không lớn, chỉ có 4-5 mét vuông. Vương Phú Quý dùng thần niệm dò xét một chút, phát hiện chỗ sâu nhất không quá 2 mét. Tiên tuyền mấy vạn năm trước bị tẩy rửa đã sớm bị Thánh Uy Tiên Hoàng lấy đi, bây giờ tiên tuyền này chính là do mấy vạn năm qua từng giọt ngưng tụ mà thành. Nước suối có màu ngà sữa, phía trên nổi lơ lửng một tầng sương mù mờ mịt, thoạt nhìn còn rất dễ uống. Không được uống, Nghe Sương muội muội đã từng làm thí nghiệm không tin ta, phát hiện thứ này chẳng những tràn đầy mùi lưu huỳnh cực kỳ khó uống, mà còn dễ bị nôn mửa và các tác dụng phụ khác. Sau này tìm đọc sách cổ mới biết loại tiên tuyền này khác biệt rất lớn so với các loại thiên tài địa bảo như thạch tủy, mặc dù bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều tạp chất, không thích hợp dùng trực tiếp. Nó thích hợp để ngâm mình trong bồn tắm, dựa vào làn da từ từ hấp thu và tiêu hóa. Còn có cấm kỵ gì khác sao? Vương Phú Quý cẩn thận hỏi. Ngươi hỏi ta liền hỏi đối với cái yếm. Thành Đầu Dương Dương đắc ý nói, Nghe Sương muội muội lúc trước đã là tuyệt thế thiên kiêu thần thông cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch cao tới tầng thứ 8. Sau khi nàng hấp thu sạch sẽ thiên địa tinh hoa bên trong tiên tuyền, phát hiện đối với huyết mạch tăng ích tính cũng không mạnh, đa số công hiệu đều đề cao dưỡng nhan dung. Bất quá, Nghe Sương muội muội từng suy tính qua, ao này tiên tuyền đối với huyết mạch tăng lên hiệu quả, ước chừng tương đương với 2 viên bát phẩm thoát thai tiên đan. Lời thai tiên đan, Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ hai mặt nhìn nhau, đều có chút bất mãn với túi xanh, người cũng không nói sớm. Thoát thai tiên đan mặc dù là thứ cực kỳ hiếm có, nhưng đối với chúng ta lại là đồ vô dụng. Cấp độ tu vi của bọn họ thấp, nhưng trình độ thức tỉnh huyết mạch lại phi thường cao, điều này đã tạo thành một cục diện tương đối lúng túng. Đan dược cải thiện huyết mạch tư chất đề giai hoặc là thiên tài địa bảo khác, đối với bọn hắn hiệu quả phi thường yếu ớt. Nhưng đan dược cao giai, tỉ như bát phẩm thoát thai tiên đan hoặc là vô lượng đạo đan cửu phẩm, lấy tu vi và thể chất bọn hắn hiện giờ, lại xa xa chịu đựng không nổi. Nhưng nếu chờ bọn họ có thể chịu đựng được thì lại dùng, cấp độ thức tỉnh huyết mạch của bọn họ lại quá cao, hiệu quả cũng chỉ là qua loa, tương đối có hạn. Đây chính là lý do vì sao tuyệt thế thiên kiêu trên thế gian này còn có một số người đạt tới tiên thiên đạo thể hoặc thiên nữ trên tuyệt thế. Lịch đại tiên hoàng, tiên tôn, hoặc là ma hoàng, ma tôn, cơ bản cũng đều là sau khi kế thừa tiên kinh chân ma kinh tư chất huyết mạch mới bước vào cấp độ thiên tử cùng thiên nữ. Hơn nữa trên đoạn đường bọn họ đi tới, cơ bản có thể sử dụng tư chất huyết mạch cải thiện vật phẩm đều sẽ dùng tới, lại tá dụng chân kinh truyền thừa, lúc này mới miễn cưỡng có thể trùng kích chân tiên cảnh, chân ma cảnh. Điều này cũng tạo thành từ sau thần võ, mặc dù truyền thừa của cường giả chân tiên cảnh không đứt đoạn, nhưng cơ bản không có người nào có thể đột phá đến trung kỳ. Đương nhiên, trong này ngoại trừ tư chất huyết mạch không đủ, tài nguyên tu luyện cũng đồng dạng là vấn đề. Thể chất cường giả chân tiên cảnh vô cùng cường hoành, tiêu hao cũng lớn, chỉ riêng tiêu hao hàng ngày duy trì cảnh giới cường đại của bản thân đã là con số trên trời rồi, huống chi còn phải trùng kích tầng thứ càng cao hơn. Phú quý a phú quý, tiểu tử thúi nhà ngươi cũng không thể không có lương tâm a. Thanh Đầu tức giận đến hùng hùng hổ hổ, ta mang các ngươi đến, đương nhiên là có biện pháp. Nghe Sương muội muội năm đó đã nói, tiên tuyền này tính chất cực kỳ ôn hòa, dù là tu sĩ cấp thấp cũng có thể vừa ngâm vừa chậm rãi hấp thu, còn có thể kiêm dưỡng nhan sắc, cường tráng thể phách, gia tăng lâu dài, không có sức chịu đựng. Cái yếm rách, ý của ngươi là chúng ta có thể cưa đúng không? Khác với Vương Phú Quý, thái độ của Mộng Vũ đối với cái yếm xanh không thể nói là hòa ái. Có thể ngâm, nhưng các ngươi vẫn còn quá trẻ, thân thể quá yếu đuối. Tính chất ôn hòa này đối với các ngươi mà nói gánh nặng cũng không nhỏ. Trước mắt chỉ có một biện pháp, chính là các ngươi cùng ngâm, hỗ trợ chia sẻ chút thiên địa tinh hoa. Thanh Đông nghiêm trang nói, cùng ngâm một chỗ, Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ đều khiếp sợ không thôi. Nhất là Mộng Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng lên. Này này, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn đâu ra ta. Thanh Đầu trấn hùng hồn nói, một ao tiên tuyền này có uy lực tương đương với hai viên thoát thai tiên đan, các ngươi độc chiếm cái nào cũng ăn không tiêu a. Vậy có thể đem tiên tuyền xuất ra một nửa hay không, để dành sau này tách ra pha. Vương Phú Quý đưa ra chủ ý nói, không được, tinh hoa hậu thiên địa khởi khởi sẽ lấy tốc độ cực nhanh di tán, chẳng phải là lãng phí. Thanh Đầu nói, loại cơ duyên thiên đạo này ban cho nếu lãng phí, không chừng sẽ đưa tới thiên đạo trừng trị, thiên lôi từng đạo đánh xuống ai chịu nổi. Vậy có thể ở giữa xây tường ngăn cách hay không? Vương Phú Quý lại đưa ra chủ ý nói, không thể, các ngươi muốn vận công và hỗ trợ lẫn nhau để điều phối dược tính của đối phương. Thanh Đầu kiên quyết phản đối, vậy, có thể ở trong tường. Vương Phú Quý vừa định nói khoét hai cái lỗ ở giữa tường, nhưng khi đưa tay qua, lại bị Vân Mộng Vũ đỏ mặt giận dữ kéo lại. Phú Quý ngươi có ý gì? Cho dù là nghĩ biện pháp, cũng phải để ta suy nghĩ có đúng không? Ngươi cứ như vậy ghét bỏ cùng ta ngâm tiên tuyền. Đúng vậy, tiểu tử ngươi thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Thanh Đầu trắng trợn châm ngòi ly gián, Mộng Vũ à, tiểu tử này bảo đảm có ý gì khác, ngươi phải cẩn thận đấy. Thanh Đầu ngươi chớ nói bậy, ta có thể có ý kiến gì chứ? Vương Phú Quý biện luận, ta chỉ cảm thấy, ta và Mộng Vũ nam nữ thụ thụ bất thân. Mộng Vũ tiểu ni nhi, ngươi nghe một chút, nghe một chút giọng điệu này. Thanh Đầu hắc hắc cười lạnh nói, ta thấy hắn rõ ràng là sợ cùng ngươi định ra danh phận bị khóa chặt, sau này sẽ treo cổ ở trên cây của ngươi, mất đi toàn bộ rừng rậm. Vương Phú Quý im lặng nhìn nó, cái yếm này, rốt cuộc là trải qua cái yếm như thế nào? Thật sự là đầu óc tràn đầy tư tưởng quỷ vực, hắn sắp nhịn không được phong ấn nó rồi. Được rồi, cùng ngâm là được rồi. Cù Mộng Vũ đỏ mặt mang cái yếm chạy ra ngoài, người cút ra xa 10 dặm cho ta. Nếu dám đến gần thì đừng trách bổn công chúa gạt bỏ linh trí của ngươi. Đi thì đi, Mộng Vũ tiểu ni tử ngươi quá dữ dằn rồi, so với Nghê Sương muội muội ôn nhu đáng yêu thì kém nhiều lắm. Thanh Đầu mắng, thừa dịp Vân Mộng Vũ còn chưa kịp tức giận, lập tức cực tốc bay đi. Ta hung, Phú Quý ngươi nói, ta hung sao? Vân Mộng Vũ tức giận đến dậm chân, Thánh Uy lão tổ tông của chúng ta đó mới gọi là hung phải không? Nếu không phải nàng chiến công hiển hách, uy danh hiển hách, sao lại có biệt hiệu khí phách như vậy? Thật sự cùng nhau ngâm sao? Vương Phú Quý hỏi, không bằng ta bịt mắt lại đi. Không cần, thật ra bổn công chúa đã sớm có chuẩn bị. Cù Mộng Vũ đỏ mặt chạy ra mặt sau tảng đá, rất nhanh lại chạy ra. Chỉ thấy nàng đã đổi sang một bộ đồ bơi khá nổi bật trên bờ cát bách đảo vệ, sau đó nhảy ra khỏi tiên tuyền. Phú Quý, ngươi mau xuống đây, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một thân, ở phía sau tảng đá. Áo tắm này được cải tiến dựa vào nước cổ xưa, dáng vẻ gần giống với bộ đồ bơi liền thể kiếp trước của Vương Thủ Triết. Nhưng dù vậy, đối với người tiên triều có tư tưởng bảo thủ như Vân Mộng Vũ thì cũng đã là khiêu chiến cực lớn. Việc đã đến nước này, Vương Phú Quý cũng không giả bộ nữa, thay đồ bơi rồi xuống suối vàng. Quá trình tự nhiên không hề chậm trễ. Ở ngoài 10 dặm, bốn sợi thanh đầu bồng bềnh bay lên, trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng cười khà khà bỉ ổi. Tiểu tử Phú Quý ơi là tiểu tử Phú Quý, đâu ra nhà ngươi chỉ có thể giúp ngươi tới nơi này thôi. Hiển nhiên, lý do lúc trước đều là thanh đầu nói bậy. Tắm tiên tuyển tính chất ôn hòa mà thôi, lấy đâu ra nhiều cấm kỵ như vậy. Thời gian từng ngày trôi qua, nửa tháng sau, tiên tuyển màu trắng sữa đã dần dần trở nên trong suốt, trong đó thiên địa tinh hoa cùng vật chất hữu ích khác, rõ ràng đã bị Vương Phú Quý cùng Vân Mộng Vũ chia cắt không còn. Cái này, tư chất huyết mạch đại khái tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng. Vương Phú Quý cũng cảm giác được huyết mạch của mình có tiến bộ cực lớn. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút áp lực, nếu như lại có cơ duyên trùng hợp phát triển như vậy, tương lai mình chẳng lẽ muốn trở thành thiên tử trong truyền thuyết. Phú Quý, da của ta trở nên trắng bạc, thật tinh tế. Trong tay Vân Mộng Vũ cầm ánh tiên kính Phú Quý chiếu tới soi lui, giọng điệu mừng rỡ không thôi. Rất hiển nhiên, điểm chú ý của nàng và Phú Quý hoàn toàn khác nhau. Mà ngay khi Phú Quý và Vân Mộng Vũ thu được nhiều lợi ích, thì cuộc sống của Tĩnh An công chúa ở Tĩnh An Châu cũng không dễ sống như vậy. Phủ Tĩnh An công chúa, Thúy Vi Uyển, sau khi từ tiên đình trở về, Tĩnh An công chúa tâm tình vô cùng gay gâu. Nhà đầu Linh Mộng Vũ chết tiệt kia quả thực là âm hồn bất tán. Lúc trước nàng làm hại Ngụy thị chảy ra nhiều máu, gián tiếp làm nàng mất mặt, mình còn chưa tính toán với nàng, lại làm ra chuyện lớn như vậy, hại mình bị bệ hạ trách phạt. Món nợ này, mình nhất định phải tìm cơ hội đòi lại. Điện hạ, ngài đừng tức giận, người bị chọc tức, thân thể không đáng lo. Đại quản gia của phủ Tĩnh An công chúa là Câu Thu Điệp thấy nàng như vậy, thấp giọng khuyên vài câu, lại nói: "Tư tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, cánh chim chưa thành, ngài muốn thu thập nàng trong tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội." Nói xong, nàng lại bảo thị nữ bưng ấm trái cây ướp lạnh mà Tĩnh An công chúa thường thích nhất. Dưới sự an ủi ôn hòa của nàng, cảm xúc của Tĩnh An công chúa lúc này mới tốt hơn một chút. Ai ngờ, vào lúc này, bỗng nhiên có thị vệ tới báo, điện hạ, Tuy Vân trưởng công chúa tới thăm. Tĩnh An công chúa sửng sốt, sao nàng lại tới đây? Tuy Vân công chúa chính là một trong bốn vị công chúa hiện tại của tiên triều, người lớn tuổi nhất, bởi vậy cũng thường thường được xưng là trưởng công chúa. So với mình, vị trưởng công chúa này kinh doanh nhiều năm, ở chiến trường ngoại vực cũng nhiều lần có thành tích, bất luận ở phương diện nào uy vọng đều cao hơn mình rất nhiều, chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thành tựu hoàng nữ của nàng. Chỉ là, vị trưởng công chúa này từ sau khi tấn thăng thần thông cảnh, có hơn phân nửa thời gian đều ở trên chiến trường ngoại vực, hiếm khi về tiên triều. Cho dù mình và nàng đều là công chúa, hơn 100 năm qua cũng chưa từng gặp nàng mấy lần, thì càng đừng nói đến có giao tình thâm hậu gì. Hôm nay khó có được một lần từ chiến trường ngoại vực trở về, nàng chẳng lẽ không nên về phủ công chúa Tuy Vân Châu trước, nghỉ ngơi một hồi sao, làm sao lại tìm đến mình. Hơn nữa hết lần này tới lần khác lại là đúng lúc. Điện hạ, Tuy Vân trưởng công chúa thân phận quý trọng, e rằng ngài phải đích thân đi nghênh đón. Câu quản gia rốt cuộc trải qua nhiều chuyện, rất nhanh phản ứng lại, lập tức lệnh thị nữ tới đây thay y phục cho Tĩnh An công chúa. Tĩnh An công chúa mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề ra ngoài đón. Lúc này, trên quảng trường trước cửa chính phủ Tĩnh An công chúa, một chiếc phi liên hoa lệ đã chậm rãi dừng lại. Quy cách của chiếc phi liên này cũng tương tự như Tĩnh An công chúa, kéo xe cũng là hai con phi mã màu trắng không có nửa điểm tạp sắc, ngay cả điêu khắc và huy ký trên thùng xe cũng không khác biệt lắm. Đều tinh xảo hoa lệ, hiển thị rõ phong phạm hoàng gia. Duy nhất bất đồng chính là, toa xe của chiếc phi liễn này toàn thân màu vàng, màu lam, cùng với màu trắng là màu sắc chủ đạo, so với hai màu tử kim ít đi vài phần thần bí, lại thêm vài phần không màng danh lợi và trầm ổn. Theo Tĩnh An công chúa ra nghênh đón, cửa xe cũng được mở ra từ bên trong. Một vị nữ tử trẻ tuổi mặc thường phục công chúa màu lam vàng được thị nữ nâng đỡ đi ra, chậm rãi đi xuống phi liễn. Rất hiển nhiên, nữ tử trẻ tuổi này chính là trưởng công chúa Tuy Vân. So với công chúa Tân Tấn Mộng Vũ, diện mạo của công chúa Tuy Vân rõ ràng càng giống tiên hoàng hơn, ngũ quan xinh đẹp đại khí, khí chất ung dung hoa quý, trong lúc đi lại tự có một cỗ thong dong, rất rõ ràng là người chân chính trải qua sóng to gió lớn. Tĩnh An bái kiến Tuy Vân trưởng công chúa. Tĩnh An công chúa vội vàng nghênh đón, biểu hiện ra một bộ dáng nhu thuận cung kính. Chương 121, thủ chiết chờ tiểu ma tôn rất lâu rồi. Tĩnh An, nhanh đừng khách khí như vậy. Tuy Vân công chúa cười nâng nàng dậy. Sau một phen khách sáo, Tĩnh An công chúa liền dẫn Tuy Vân công chúa vào trong Thúy Vị Uyển, lại an bài thị nữ dâng linh quả và điểm trà, lúc này mới tự tay pha trà cho Tuy Vân công chúa. Nghe nói Tuy Vân tỷ tỷ vài ngày trước đại phát thần uy trên chiến trường ngoại vực, dẫn quân kích phá một chi chiến đoàn tinh nhuệ của yêu ma, cũng tự tay chém giết một đầu thống lĩnh yêu ma cấp 9, có thể nói là chiến công hiển hách, làm Tĩnh An thần hướng. Tĩnh An công chúa tự mình bưng trà dâng lên, ánh mắt tỏa sáng cảm khái nói, Tĩnh An hận không thể sớm tấn thăng thần thông cảnh một chút, như vậy có thể đi theo tỷ tỷ yên ngựa phía trước, cùng nhau kiến công lập nghiệp. Trừ thị truyền thừa mấy vạn năm, số lượng dòng họ sớm đã nhiều như biển yên, Tĩnh An công chúa và Tuy Vân công chúa ít hơn 300-400 tuổi, đương nhiên không có khả năng đúng dịp chính là tỷ muội ngang hàng. Chỉ là sau khi nữ nhị Uyển thị gia phong công chúa, đều được xếp vào danh sách công chúa, cho đến sau khi trở thành lăng hư cảnh mới được phong vương, mới có thể từ trong danh sách công chúa bị loại ra. Tĩnh An công chúa vốn chỉ là thuận miệng thổi phồng Tuy Vân công chúa một câu, Tuy Vân công chúa nghe vậy, sắc mặt lại nghiêm túc một hồi, Tĩnh An à, người đừng đùa giỡn trên chiến trường, yêu ma ngoại vực thực lực cường đại, trời sinh tính hung tàn. Ta vì đánh tan chiến đoàn tinh nhuệ của yêu ma kia, mặc dù đã bố trí đủ loại chu mật, dưới sự công kích của chúng ta, quân đội của chúng ta tổn thất vẫn rất lớn. Những tướng sĩ thương vong kia, là hy sinh vì bảo vệ nhân tộc, cũng không phải là vật hy sinh công trạng của chúng ta, càng không phải là đá kê chân chúng ta khoe ra chiến công. Tuy Vân tỷ tỷ dạy rất đúng, Tĩnh An công chúa cũng nghiêm túc một hồi, là Tĩnh An mạnh lãng rồi. Ai Tuy Vân công chúa khẽ thở dài nói, ta biết sau khi ngươi bị bệ hạ phê bình, trong lòng hơn phân nửa có chút không thoải mái. Cho nên ta mới đặc biệt tới đây, nói với ngươi. Mạc Vân tỷ tỷ, nói đến việc này, Tĩnh An công chúa không nhịn được ủy khuất một hồi, ta cũng không có đi trêu chọc nha đầu Diệp Mộng Vũ kia, dựa vào cái gì nàng ta ba phen mấy bận mà nhằm vào ta. Đầu tiên là chèn ép Tĩnh An ngụy thị của ta, lại liên hợp Đông Càn Vương thị lôi kéo Chiêu Dương Vương, ngay sau đó còn quét sạch nhân mạch và căn cơ ta bày ra ở Phù Nam. Đã như vậy rồi, bệ hạ lại cho rằng đó đều là lỗi của ta, triệu ta qua hung hăng phê bình một lần, còn để cho ta đóng cửa suy nghĩ. Tư quá, vậy ngươi nghĩ ra cái gì chưa? Tuy Vân công chúa từ chối cho ý kiến, ta bị oan, rõ ràng chính là nha đầu thối kia đang nhằm vào ta. Tĩnh An công chúa cả giận nói, những thiệt thòi này ta không thể ăn không, nhất định phải thanh toán từng người với nàng ta. Ai, Tuy Vân công chúa thở dài, đầu tiên, Mộng Vũ nếu đã được sắc phong làm công chúa, đó chính là tứ muội của ngươi, không phải cái số nha đầu gì đó. Tĩnh An, ta biết ngươi tâm khí cao, muốn kế thừa vị trí tiên hoàng, cũng vẫn coi đây là mục tiêu. Tuy Vân tỷ tỷ, muội. Tĩnh An công chúa sắc mặt hơi đổi. Không cần giải thích, Tuy Vân công chúa ngắt lời nói, bây giờ đang là thời kỳ tiên hoàng truyền thừa, ngươi thân là công chúa, có lý tưởng và hoài bão này là chuyện bình thường. Nhưng ngươi không có lý tưởng như vậy, ta và nhị muội cũng muốn kế nhiệm vị trí tiên hoàng. Nhưng đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, với tư cách tiên triều công chúa nên gánh vác cái gì, làm một tiên hoàng lại phải gánh chịu cái gì. Ít nhất, không phải giống như ngươi, một mực chỉ lôi kéo nhân mạch, xây dựng thành viên nòng cốt, lại không nhớ trách nhiệm của công chúa. Tĩnh An công chúa sắc mặt có chút khó coi, lời này cũng giống hệt lời bệ hạ phê bình nàng. Ngươi thân là công chúa, vốn nên thay bệ hạ phân ưu, thay bệ hạ trấn thủ một phương, thay bệ hạ đi chống ngoại địch thủ hộ tộc. Tuy Vân công chúa thấy nàng còn chưa hiểu, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm khắc, nhưng ngươi đốc quản Tĩnh An Châu nhiều năm, loạn tượng Tĩnh An Châu có cải thiện gì không? Một trong những người ủng hộ lớn nhất của ngươi Tĩnh An Ngụy thị, mấy năm nay đại phát quốc nạn ngươi không biết hoạt động làm gì sao? Ngươi lại làm gì, ngươi ở Xuyến Nam Châu lấy được nhóm tắp nối kia, lại là mặt mũi gì, ngươi không biết sao. Muốn làm tiên hoàng, cái này không có tật xấu gì. Bất quá chỉ bằng ngươi, có tư cách và năng lực gì đi gánh vác vận mệnh của nhân tộc. Tiên hoàng đại biểu chỉ là lực lượng cùng quyền thế sao? Không, nó đại biểu là đại biểu cho gánh chịu cùng trách nhiệm, là áp lực vô cùng vô tận. Thân là một trong những người mạnh nhất nhân loại, tiên hoàng chính là lá chắn cuối cùng của nhân loại, là chỗ dựa của tất cả chúng ta. Thần tử có thể phạm sai lầm, tiên hoàng lại không thể. Tĩnh An công chúa bị nàng mắng đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu cũng nói không ra lời. Thấy nàng như vậy, Tuy Vân công chúa trong lòng cũng thở dài. Tĩnh An vẫn còn quá nhỏ tuổi, chưa từng tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường ngoại vực, không biết con người muốn sống yên ổn ở thế giới này cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng dịu lại, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta có 4 tỷ muội, bất kể tương lai ai làm tiên hoàng, ba người còn lại đều dốc hết sức ủng hộ, cùng nhau bảo vệ nhân tộc. Tuổi của Phù Nam tứ muội còn nhỏ, cho dù có chỗ nào không thích hợp, người làm người như tam tỷ, cũng nên cho ra gương và tấm gương, đi dẫn dắt nàng gánh vác trách nhiệm và trách nhiệm của một công chúa. Mà không phải giống như người bây giờ, tiếng oán than dậy đất, lòng mang hận ý, còn ý đồ trả thù cùng chèn ép. Ta hỏi ngươi, Tuy Vân ta thân là trưởng công chúa, mấy năm nay có chèn ép nhị muội với ngươi không? Chuyện này, Tất nhiên là không có. Tĩnh An công chúa đáp lại. Không chỉ không có, lúc nàng mới khai phủ luống cuống tay chân, Tuy Vân công chúa còn sai người giúp nàng không ít việc. Chỉ là mấy năm nay nàng một lòng muốn thượng vị làm tiên hoàng, quên hết những lựa chọn này mà thôi. Một lúc lâu sau, thần sắc áy náy trên mặt nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy Vân tỷ tỷ nói đúng, đích thật là tầm mắt và cách cục của ta hơi nhỏ. Ta sẽ tự nghĩ cách học tập Tuy Vân tỷ tỷ nhiều hơn. Ngươi hiểu là tốt rồi, vậy ta sẽ không nói nhiều nữa. Tuy Vân công chúa đứng dậy nói, ngươi hãy biết, thế cục chiến trường ngoại vực càng ngày càng kém, tương lai mấy tỷ muội chúng ta đều sẽ là chủ lực để chống lại yêu ma ngoại vực. Ngươi muốn làm tiên hoàng, vậy thì chăm sóc Tĩnh An Châu cho tốt, cố gắng tôi luyện thực lực cá nhân, tương lai lên chiến trường mới có thể chống đỡ nửa bầu trời cho nhân tộc chúng ta. Bệ hạ chính là minh quân, ngươi làm cái gì nàng đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên sẽ có phán đoán. Tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời, nàng chuẩn bị rời đi. Tỷ tỷ khó được đến Tĩnh An Châu ta một lần, không bằng ở một thời gian ngắn. Tĩnh An công chúa giữ lại nói, không cần, ta còn phải đi tiên đình một chuyến xử lý chút chuyện vũ khí trang bị. Tuy Vân công chúa cáo từ nói, vậy ta đưa tiễn tỷ tỷ. Tĩnh An công chúa đứng dậy đưa tiễn. Chờ sau khi Tuy Vân công chúa rời đi, Tĩnh An công chúa trở về phủ đóng cửa từ chối tiếp khách một tháng. Trong lúc đó, bất kể Ngụy Thanh Vân của Ngụy thị hay là những công tử thế gia khác đến nhà cầu kiến đều không thể nhìn thấy mặt nàng. Mãi đến một tháng sau, nàng lại khai phủ đón khách lần nữa. Lần này, nàng lại nhờ đại quản gia Câu Thu Điệp thay nàng triệu đến một người. Uông Hàn Mặc, người này chính là một thanh niên tuấn kiệt Tĩnh An Uông thị, mặc dù chỉ là tư chất huyết mạch đại thiên kiêu đinh đẳng, nhưng trước sau cầu học trong các cơ cấu giáo dục như Tiên Đình, Tiên Cung, cũng từng du lịch qua các quốc gia Đại Chu, Đại Hạ như Mộ Chân Đại Lục, kiến thức rất uyên bác, tài hoa cũng không tầm thường. Dưới sự sắp xếp của gia tộc, hắn trở thành một trong những phụ tá của phủ Tĩnh An công chúa, thuộc về một trong những thành viên nòng cốt của Tĩnh An công chúa. Chỉ là Uông Hàn Mặc nhân sinh tính ngay thẳng, từng nhiều lần vì khuyên Tĩnh An công chúa mà đắc tội với nàng, sau đó lại bị đám người Ngụy Thanh Vân xa lánh chèn ép, khiến hắn cơ hồ trở thành nhân vật bên cạnh phủ Tĩnh An công chúa, cuộc sống trôi qua cũng rất thanh nhàn. Thúy Vi Uyển, thư phòng. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Uông Hàn Mặc vòng qua bình phong, tiến vào thư phòng, đưa tay trầm ổn lễ bái, Hàn Mặc bái kiến điện hạ. Không biết điện hạ triệu thần đến, có gì phân phó? Tĩnh An công chúa hơi đánh giá hắn một cái, nàng vẫn là lần đầu tiên chú ý tới, bộ dáng Uông Hàn Mặc này mặc dù không tuấn tú như Ngụy Thanh Vân, nhưng lại mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, rất có một cỗ khí độ trầm ổn. Mấy đề án kia của ngươi, ta đã xem qua. Tĩnh An công chúa thẳng vào chính đề, ngồi nghiêm chỉnh nói, ngươi nói tỉ mỉ với ta một chút. Sắc mặt Uông Hàn Mặc hơi kinh ngạc, đề án mà điện hạ chỉ là. Nếu Hàn Mặc nhớ không lầm, đề án lần này của thần chính là chuyện của 20 năm trước. Chính là đề án tạm thời bị gác lại. Tĩnh An công chúa ho nhẹ một tiếng, cũng có chút đỏ mặt, hôm nay thời cơ đã đến, có một số đề án đã có thể thực thi. Mắt Uông Hàn Mặc sáng lên, kích động không thôi, ngàn vạn lần không nghĩ tới, điện hạ nghĩ thông suốt. Đây là may mắn của Tĩnh An ta, là may mắn của nhân tộc. Được rồi, Tĩnh An công chúa khoát tay áo, hay là nói một chút đề án của ngươi đi. Vâng, điện hạ, Uông Hàn Mặc tinh thần phấn chấn, ngữ khí thay đổi tứ bình bát ổn vừa rồi, không chút sợ hãi, chậm rãi nói, Tĩnh An châu chúng ta là một đại châu tài nguyên, không những có được quặng sắt khổng lồ, huyền thiết khoáng, mà còn có rất nhiều khoáng sản quý hiếm cao giai. Tài nguyên nhiều là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là chuyện xấu. Đại thế gia lớn nhỏ Tĩnh An chúng ta cơ hồ đều lấy tài nguyên khoáng sản làm nguồn thu nhập chủ yếu, cạnh tranh và tranh tài nguyên cũng đều sinh ra xung quanh. Vấn đề lớn nhất sinh ra như thế là sản nghiệp đơn lẻ, dễ dàng tạo thành lũng đoạn, bất lợi cho sự phát triển theo phương thức trăm hoa đua nở. Một khi làm quá nghiệp trung tâm sản nghiệp xảy ra vấn đề, toàn bộ hệ thống kinh tế Tĩnh An Châu sẽ rất dễ sụp đổ, gặp tổn thất kinh tế cực lớn. Huyền Thiết Phong ba lúc trước chính là giáo huấn thảm thiết. Muốn thay đổi loại cục diện này thì cần thay đổi kết cấu sản nghiệp, phát triển theo hướng đa nguyên hóa. Giống Tĩnh An Uông thì chúng ta mặc dù chỉ là thế gia nhị phẩm, nhưng khi kinh doanh khoáng sản, còn tận khả năng phát triển các ngành nghề như luyện khí, trồng trọt, cũng có một số hạng mục hợp tác với Tiên binh bộ, trước đó trong phong ba Huyền Thiết đã chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ. Tĩnh An công chúa nghe vậy buồn ngủ, cái gì mà sản nghiệp đơn lẻ, cái gì mà kết cấu sản nghiệp, cái gì mà phát triển đa nguyên hóa, nàng nghe mà đau đầu. Nếu không phải hiện tại nàng chỉ có tử phủ cảnh, còn không được cho phép chiến trường ngoại vực, nàng thật sự không sảng khoái bằng đi theo con đường quân võ. Trên thực tế, trong lịch sử Hàn Nguyệt Tiên Triều có không ít công chúa cũng không giỏi kinh doanh hạt địa, nhưng trên chiến trường lại có chút dũng mãnh, ví dụ như Chiêu Dương Vương. Lúc trước khi làm công chúa, Triều Dương Vương đốc quản hạt cũng không nghe nói có thành tích gì, nhưng đến trên chiến trường liền đại phóng dị sắc, thắng được kính ngưỡng cùng kính yêu của mọi người. Nói đến hợp tác với tiên binh bộ, không thể không đề cập tới Đông Cản Trường Ninh Vương Thị gần đây nổi danh trong giới luyện khí. Uông Hàn Mặc càng nói càng hưng phấn. Đợi, vừa nghe được cái tên này, Tĩnh An công chúa lập tức không buồn ngủ nữa, mày liếu nghiêng nói, người nói là Trường Ninh Vương Thị. Chính là Vương Thị dựa vào Vân Mộng Vũ nha đầu, gánh vác 30 vạn bộ huyền giáp của Huyền Giáp Ti chế tạo ra. Chính là Vương Thị nhiều lần đối nghịch với ta đó sao? Cái này, cùng ngài có đối nghịch hay không, Hàn Mặc không rõ lắm, nhưng thật sự là Vương Thị được Huyền Giáp chế tạo. Uông Hàn Mặc thành thật trả lời, Tĩnh An công chúa treo lơ lửng không một cước đá hắn ra cửa. Tên chó má Uông Hàn Mặc này, rốt cuộc vẫn không phải là phụ tá của Tĩnh An công chúa. Ngay cả cái tên Vương Thị Đông Cản kia, ba phen mấy bận đối nghịch với bản công chúa cũng không biết. Phải thay đổi, phải thay đổi, Tĩnh An công chúa nghiến răng, cố gắng khắc chế xúc động muốn đánh người. Nói đến Vương Thị kia, vẫn có chút đồ vật, Uông Hàn Mặc hưng phấn nói, ta nghe một số luyện khí sư đi Đông Cản trợ giúp nói đến, phương thức sản xuất bên đó rất khác với tiên triều ta. Hắn lầm bầm nói lể một đống lớn, ngoài ra, ta nghe nói Vương Thị huấn luyện dân binh cơ bản, xây dựng đội quân dân phòng đều rất dụng tâm, dốc lòng bồi dưỡng quân dự bị, một khi chiến trường cần, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo lên. Ta cảm thấy suy nghĩ của bọn họ đáng học tập, ngươi để cho tư duy của bản công chúa học theo thế lực đối thủ. Tĩnh An công chúa cả giận nói, ngươi không biết Vương Thị này đáng giận cỡ nào sao? Ngay cả Chiêu Dương Vương Điện Hạ cũng bị bọn họ lừa gạt, ảnh hưởng bản công chúa kế thừa bảo điển. Cho dù là thế lực đối địch, chỗ đáng để học cũng có thể học. Uông Hàn Mặc nghiêm mặt nói, như vậy chúng ta càng dễ lý giải tư tưởng của đối phương, cũng càng dễ thắng. Cái này còn giống tiếng người. Tĩnh An công chúa gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Về phần bảo điển của Chiêu Dương Vương, có thể tranh thì tranh, cho dù tranh thua cũng không có gì ghê gớm. Uông Hàn Mặc lại nói, trong mắt Tĩnh An công chúa lại phun lửa, khí huyết dâng lên. Dù sao chỉ cần dùng quá độ, tùy tiện gom góp một bảo điển hoàng thất nào đó là được. Uông Hàn Mặc lại nói, nếu mục tiêu của điện hạ là tiên kinh thì không cần để ý mấy chuyện này. Điều này cũng rất giống lời nói của một người. Ánh mắt Tĩnh An công chúa lại dịu đi mấy phần, lửa giận vừa mới dâng lên lần nữa dập tắt. Cho dù không giành được tiên kinh, công chúa ngươi cũng đừng nhụt chí, chúng ta kinh doanh tốt Tĩnh An một chỗ, cũng có thể cống hiến cho nhân tộc. Tĩnh An công chúa, lúc này nàng thật không nhịn được nữa. Ngay khi Tĩnh An công chúa bắt đầu thay đổi bản thân, chăm lo việc nước. Trong phủ thành của Phù Nam Châu, một tòa biệt viện hoàng thất cũng tạm thời bị xếp vào tên của Vân Mộng Vũ, tạm thời treo lệnh bài phủ công chúa Phù Nam lên. Đây là một tòa biệt viện chiếm diện tích rất lớn, trong biệt viện có núi có hồ, linh khí cũng vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là có linh mạch cực phẩm, trong biệt viện trang trí cũng khá xa hoa. Biệt viện này trước kia thường được dùng để chiêu đãi tông thân quý thích đến xuyến Nam Châu du ngoạn, phối trí các phương diện đều được cho là tương đối tốt, tông thất phụ trách bảo vệ cũng tương đối tận tâm, hoàn cảnh cư trú được cho là tương đối ưu tú. Bất quá, so với phủ công chúa chân chính, tòa biệt viện này vẫn lộ ra vẻ đơn sơ như cũ. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, tiên triều công chúa đều qua 70 tuổi mới có thể chính thức ra phong, do tiên hoàng ban phong hào, sau đó tông thân phủ ra mặt thành lập phủ công chúa cho hắn. Mà tài liệu xây dựng phủ công chúa bởi vì tương đối chân quý, bị hạn chế bởi sản lượng, bình thường đều phải sớm mấy chục năm bắt đầu chuẩn bị, đợi đến lúc chính thức ra phong, tài liệu cũng tích lũy được kha khá rồi. Nhưng lần này Mộng Vũ ra phong, hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Côn Bằng Mộng Vũ mới mười mấy tuổi, tuy rằng tông thân phủ đã bắt đầu tích góp tài liệu xây dựng phủ công chúa cho nàng, nhưng chỉ vài năm như vậy, làm sao có thể tích lũy được bao nhiêu. Nàng ra phong như vậy, tông thân phủ lập tức bị đánh trở tay không kịp, người phụ trách liên quan đều sắp khóc. Ngay cả tài liệu cũng không có, phủ công chúa Phù Nam xây như thế nào chứ? Cũng may, bản thân Vân Mộng Vũ cũng không vội, ở biệt viện mà tông thân phủ sắp xếp cho nàng cũng rất thư thái. Giờ phút này, trong lương đình ở hậu hoa viên, Trừ Mộng Vũ đang ăn đầu cánh loan do Vương Phú Quý tỉ mỉ nướng. Cánh nhọn mỹ vị dị thường, nhưng cũng ngăn không được nội tâm bi phẫn của nàng lúc này, vừa ăn vừa lẩm bẩm nói, công chúa Phù Nam, công chúa Phù Nam. Tên này cũng quá khó nghe, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chỉ vui vẻ ra ngoài giả bộ, đào bảo, kết quả đột nhiên biến thành công chúa Trừ Nam, còn bị ép phải đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý giúp đỡ người nghèo cho Phù Nam Châu. Làm cho tâm tình tốt lúc trước được bảo, nàng đã tan thành mây khói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.